Chu Minh không để ý tới cô, rủ mắt xuống, đáng tiếc tôi đã đồng ý với bọn Hàn Đạt, sau này sẽ quên Nhiếp Thanh Anh, nếu như đến đó mà bị bọn họ phát hiện là tiêu. Tiểu Trần vui vẻ nói, ý kiến của Hàn Thiếu rất có lý. Chu Minh mở to mắt khí thế mạnh mẽ, ánh mắt vô cùng mãnh liệt nhưng tôi biết cô rất bận, ban đêm phải tăng ca, không có thời gian đi xem múa. Vậy đi tôi giúp cô vậy, đưa vé cho tôi đi. Tôi sẽ hy sinh vì cô thất hứa với bạn mình, đi xem múa một lần vậy. Chỉ một câu thôi mà ông chủ đã bắt cô tăng ca. Tiểu Trần cố gắng dãy giụa, nhưng tôi có tới 2 vé. Chu Tam Thiếu ngạc nhiên nhìn cô trách mắng, nói gì vậy? Nếu tôi và cô cùng đi lỡ như người ta hiểu lầm tôi và cô là người yêu thì sao? Vậy là tôi mất lượt à? Hơn nữa, cô nghĩ tôi sẽ để cho cô có cơ hội bám đại gia ư? Chu Minh vỗ vỗ vai cô, cố gắng làm việc đi, tôi sẽ tăng lương cho cô. Tiểu Trần, giám đốc tôi không muốn bám đại gia, nhưng anh phải tỉnh táo chút chứ, người ta quen bạn trai đã 10 năm rồi. Tác giả có lời muốn nói, thư ký Trần luôn là quân sư ngực lớn nha a. Động tác phiên thân, video mình để ở đầu chương, bấm xem để thấy chị anh nhà ta siêu thế nào nhé mũ mũ cách chương.